Chương 1124, Liệt hồn ma nhãn. Tại bay ngược ra ngoài đồng thời, trên mặt của Vũ Văn Lâm nổi lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Hắn chỉ là cùng này một cái ngân sắc con mắt liếc nhau một cái, liền cảm giác linh hồn chấn động, da đầu run lên, thân thể không bị khống chế địa bay ngược lại. Lần này tử, để cho thể xác và tinh thần của hắn bị trọng thương gần như chỉ là chậm nửa nhịp thời gian, kia cung trưởng lão cùng người ngụy kiệt xuất liền trước sau bước Vũ Văn Lâm theo gót, hai người thổ huyết bay ra ngoài, bộ dáng chật vật vô cùng. Thật đáng sợ chiêu số lăng trần bên cạnh, Lâm Uyển mắt mở thật to, nàng thậm chí cũng không có nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, kia cung trưởng lão cùng người ngụy kiệt xuất hai người cũng đã bị thua, chỉ là nháy mắt, hoang hỏa thành này ba người liền rơi vào thê thảm như thế tình trạng. Trong chuyện này, còn có cung trưởng lão người này đạt đến nhị trọng cảnh tầng thứ thánh giả, thế nhưng tại kia áo đen lão giả trước mặt, như cũng là như thế địa không chịu nổi một kích, nàng hiện tại đã là có vui mừng. Lăng Trần có dự kiến trước, không có xuất thủ đánh cướp kia một tòa băng làm tiểu tháp. Lăng Trần đồng dạng là khiếp sợ không thôi, mà ở lúc này, hắn cũng là rồi mới thấy rõ ràng kia áo đen lão giả vẻ mặt, chợt trong nội tâm co rụt lại, này áo đen lão giả không phải người khác, chính là lúc trước mang đi Lăng Âm người kia cường đại lão giả. Cư nhiên là hắn. Lăng Trần trong nội tâm càng kinh ngạc. Này đáng sợ đồng thuật, chẳng lẽ là thiên nhãn thế gia liệt hồn ma nhãn kia Tuân Long trưởng lão mù quang nhìn chằm chằm một màn này, tại một hồi kinh nghi bất định, trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng rung động ý tứ. Liệt hồn ma nhãn Lâm Huyền có chút kinh ngạc nhìn về phía Tuân Long. Không sai. Tuân Long gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Tin đồn thiên nhãn thế gia thiên nhãn bí thuật chia làm vài loại, mỗi một chủng đều có đủ bất đồng đặc tính, mà trong đó uy lực xếp hạng phía trước nhất hai loại, chính là liệt hồn ma nhãn cùng mê hồn thiên nhãn này hai loại. Vừa rồi này áo đen lão giả trợ thi triển này đạo bí thuật, 89 phần 10, chính là một trong số đó liệt hồn ma nhãn. Thiên nhãn thế gia, không phải là cái kia đã xuống dốc viễn cổ thế gia sao? Gia tộc này năm gần đây đều 10 phần điệu thấp, không nghĩ tới. Này vừa ra tay chính là lớn như vậy thủ bút. Lâm Uyển trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng kinh hãi. Trăm chân chi trùng, chết mà không cương. Huống chi là một cái thượng cổ thế gia. Tuân Long lắc đầu, thiên nhãn thế gia nội tình thâm hậu, coi như là so với Di Vãng mà nói là suy bại, thế nhưng thế lực của nó, có thể cũng không so với cái gọi là bát đại siêu cấp tông môn thua kém. Cái này áo đen láo giả, cư nhiên có thể đem uy lực của liệt hồn ma nhãn phát huy đến loại tình trạng này, chỉ sợ là thiên nhãn thế gia bên trong lão tổ nhân vật có đẳng cấp. Tuân Long sắc mặt ngưng trọng nói. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, nhịn không được địa có chút bội phục lên Lăng Trần. Hắn không nghĩ tới người sau có như vậy nhìn xa hiểu rộng, có ý thức địa tránh được này áo đen láo giả, tránh cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Kỳ thật Lăng Trần lúc này trong nội tâm cũng ở cười khổ. Hắn đây là đánh bậy đánh bạn, nghèo mù đụng với chốt chết, hắn ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy này áo đen lao giả thần bí mà thôi, cũng không có nghĩ đến, đối phương cư nhiên chính là thiên nhãn lao tổ. May mắn hắn không có động thủ, bằng không mà nói, sự tình liền lúng túng. Tại hoang hỏa thành mấy người toàn bộ tan tác, những người khác, cũng là nhao nhao giống như chim sợ ná, sợ hãi mình bị kia một cái ngân sắc con mắt khóa chặt. Hừ, như là đã xuất thủ, kia tóm lại được trả giá điểm giá lớn đến đây đi. Lượm được kia xung quanh từng đạo nhanh lùi lại thân ảnh, thiên nhãn lao tổ trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng hàn ý, chợt hắn mi tâm mắt dọc rồi đột nhiên thả ra cực kỳ chói mắt hào quang, mà kia một cái trôi nổi tại giữa không trung ngân sắc con mắt, rồi đột nhiên phá thoái ra, sau đó bắn ra từng đạo phảng phất như lưu tinh trùng sáng, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới. Phốc phốc phốc phốc, kia long kình đảo đảo chủ, Sa nhân tộc đại trưởng lão cùng kia vệ vô tiện đám người, cho dù là đã sớm có chỗ động tác, thế nhưng bọn họ vẫn không thể đủ né tránh này từng đạo như lưu tinh trùng sáng, từng cái một toàn bộ bị trùng sáng trúng mục tiêu, trên người bị xuyên thủng ra một đống lô máu. Lần này cũng không chí mạng, nhưng lại gần như đem tuyệt đại đa số người đều thân chịu trọng thương, chỉ là một kích, để cho được những cái kia cái gọi là thế lực lớn cự đầu nhóm, từng cái một chật vật không chịu nổi. Như chó nhà có tang. Người này, chẳng lẽ là cao giai thánh giả hay sao? Vũ Văn Lâm trong mắt rốt cục hiện lên xuất một vòng thần sắc sợ hãi. Này áo đen lão giả thực lực quá đáng sợ, bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy thánh giả cùng nhau xuất thủ, lại bị đối phương trong chớp mắt đánh tan bực này thủ đoạn, quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần, cho dù này áo đen lão giả không phải là cao giai thánh giả, chỉ sợ cách cao giai thánh giả cái tầng thứ kia, cũng không xa a đáng giận a, Vũ Văn Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, loại này nhân vật có đẳng cấp, lại có thể tự mình đến tham gia đấu giá hội. Không chỉ là Vũ Văn Lâm, những người khác, cũng đều là nội tâm thẳng chửi mẹ, đã đến như vậy một khối thiết bản, đối với bọn họ mà nói, tất cả đều là thay bay vạ gió. Sớm biết đối phương có được bực này thực lực, bọn họ làm sao có thể sẽ đối với thiên nhãn lao tổ xuất thủ lao ra hỏa này, cố ý che che lấp lấp, không sớm một chút bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng muốn cho bọn họ chịu chút đau khổ a hiện tại. Nhưng còn có ai ngờ muốn kia một tòa băng làm tiểu tháp thiên nhãn lao tổ quét xung quanh một vòng, thanh âm lạnh lùng, cũng là trên này không truyền lay động ra. Nghe được lời này, trên mặt của Vũ Văn Lâm miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, nói, tiền bối, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết tiền bối thân phận, lúc này mới sẽ đường đột mạo phạm, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không tính toán với chúng ta việc này. Ta nếu muốn so đo việc này, các ngươi sớm đã tánh mạng khó bảo toàn. Thiên nhãn lao tổ cười lạnh một tiếng, lần này cũng là cho các ngươi một bài học, lần sau nếu muốn áp đảo người bảo vật lúc trước tiên đem con mắt đánh bóng một chút. Dạ dạ. Vũ Văn Lâm cùng kia Long Kình đảo đảo chủ, Sa nhân tộc đại trưởng lao đám người đều là vội vàng gật đầu, thế nhưng trong lòng sớm đã là đem thiên nhãn lao tổ mang cái trăm ngàn lượn, bọn họ hôm nay, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ tại bị thiên nhãn lao tổ đả thương, lại vẫn cũng bị đối với phương ngôn lời nói nhục nhã, quả thật không thể nhẫn nhịn. Thế nhưng hiện tại trong lúc mấu chốt, bọn họ thầm nghĩ mau chóng đưa đi thiên nhãn lao tổ cái vị này lại thần, không muốn sinh thêm nhiều bất kỳ chi tiết. Thiểu âm, chúng ta đi. Thiên nhãn lao tổ lúc này mới hướng về bên cạnh lăng âm phất phất tay, sau đó liền khống chế nổi lên độ không phi thuyền, hiển nhiên là chuẩn bị ra tốc rời đi nơi đây. Lăng âm ngẩng đầu nhìn Lăng Trần liếc một cái, tuy nói trong lòng có chút lưu luyến, nhưng rất nhanh vẫn là hơi thở dài một hơi, mà cất bước lên phi thuyền. Có thực lực thật là tốt, như vậy tung hoành ngang dọc, nên ngang điệu rời đi, không người dám can đảm ngăn trở. Nhìn qua chuẩn bị rời đi thiên nhãn lao tổ cùng Lăng âm hai người, Lâm Huyền không khỏi có chút cảm khái nói. Nếu đổi lại là người bình thường, ngay tại vừa rồi, chỉ sợ cũng đã chết cửu tuyển. Chúng ta cũng nên đi. Tại thiên nhãn lao tổ cùng Lăng âm lúc rời đi, Lăng Trần cũng là hướng về Lâm Huyền cùng Tuân Long hai người nói khẽ, sau đó ba người liền đều là nhấc lên một đạo kinh phong, bạo lướt rời đi nơi đây. Truy đuổi tại Lăng Trần ba người rời đi trong chớp mắt, kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão cũng là rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng, âm hàn hai mắt tập trung vào Lăng Trần. Lúc này, tại kia thiên nhãn lao tổ đã thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng thực lực dưới tình huống. Muốn tranh đoạt kia băng làm tiểu tháp đã trở thành hy vọng xa vời, gia tộc cho bọn họ nhiệm vụ thiết yếu, bọn họ đã không có khả năng hết được thành. Như vậy bọn họ phải muốn lập tức lui mà cầu tiếp theo, bằng tốc độ nhanh đánh chết Lăng Trần, hoàn thành còn dư lại nhiệm vụ này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.